Truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 1 Mộng Xuân không dấu vết đang tại trên bảng đen ghi giải đáp trình tự lão hồng bị đột nhiên xuất hiện một hồi lôi minh y hệt tiếng lẩm bẩm quấy đến ngọn lửa vô danh đằng đằng đằng bay lên. Trên tay phấn viết ba một tiếng đổi ra hai đoạn. Cũng không cao đại thân thể theo tiếng lẩm bẩm kịch liệt phập phồng. Rõ ràng có người dám tại của ta khóa bên trên ngủ. Lão Hồng chỉ cảm thấy phổi đều muốn chọc giận nổ. Hắn mạnh mà quay đầu đi, chính chứng kiến ngồi ở đếm ngược hàng thứ hai Trần Thần gục xuống bàn nằm ngáy ơ. O. Ngồi ở bên cạnh hắn Tô Y Y cầm bút bi đút hắn vài hạ đều bị đánh thức hắn. Chứng kiến hắn ăn người ánh mắt. Tô Y Y cũng không dám làm tiếp mờ ám. Đành phải báo dùng đồng tình ánh mắt nhìn tai vạ đến nơi Trần Thần. Lão Hồng đứng tại trên giảng đài. Trong tay phấn viết như chỉ đạo đạn đạo giống như tinh chuẩn ném vào Trần Thần trên đầu. Thứ hai mơ hồ không rõ nói câu nói mớ. Sau đó trở mình tiếp tục nằm ngáy ơ. O. Toàn bộ đồng học thấy thế. Nhao nhao vỗ bàn phá lên cười. Liền Tô Y Y cũng nhịn không được che cái miệng anh đào nhỏ nhắn cúi đầu nở nụ cười. Trong nháy mắt, lão Hồng chỉ cảm thấy huyết thoáng cái vọt tới cái ớt đỉnh. Trần Thần. Lão Hồng một tiếng hét to toàn bộ trường học phải sợ hãi. Lão Hồng năm nay 50 tuổi. Theo 20 tuổi trường sư phạm tốt nghiệp phân phối đến Tùng Thành trấn trung học đã suốt 30 năm. Ngoại trừ cẩn trọng dạy học thái độ bên ngoài. Còn có hạng nhất độc môn tuyệt kỹ lại để cho hắn đối mặt bất luận cái gì nghiệt ngợm gây sự đệ tử đều không hướng mà bất lợi. Cái kia chính là đủ để so sánh Phật môn sư tử hống lớn giọng. Nghe nói làm giáo viên công tác 30 năm ra. Lão Hồng đã rống liệt hơn 300 khối phòng học thủy tinh. Cái này một kỷ lục đủ để cho kỳ danh Dương Tùng Thành. Uy chấn tứ hải. Bất kỳ một cái nào đệ tử bị hắn rống vừa rồi đều có 3 ngày không thích ứng kìa. Kẻ nhẹ ăn không ngon. Kẻ nặng đại tiểu tiện không khống chế. Răng rắc phòng học cửa sau bên cạnh cái kia phiến vừa đổi mới 3 ngày thủy tinh phát ra không chịu nổi rạn nứt thanh âm. Một bên đệ tử vội vàng tan tác như âm vỡ tổ nút ở một bên. Mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn vẻ mặt kinh ngạc lão Hồng Hồng lão sư quá cường đại. Đây đã là tháng này thứ 6 khối thủy tinh rồi. Rốt cục phá vỡ phủ đầy bụi 10 năm ghi chép. Lão Hồng kéo ra khó miệng. Oán hận nhìn mắt vẫn đang cùng Chu Công đánh cờ Trần Thần. Bước nhanh đi tới cửa sổ bên cạnh. Trước đêm cái này khối có an toàn tai họa ngầm thủy tinh rơi xuống đang theo tiểu tử này tính sổ. Tô Y Y thừa dịp cái này cơ hội dùng sức đẩy mờ mịt không biết đại họa lâm đầu Trần Thần. Hắn hôm nay là làm sao vậy? Tiếng phòng học tự gục xuống bàn ngủ, bình thường có thể không phải như thế a. Chính đang ở trong mộng cùng chính mình ái mộ đại minh tinh từ mịt điên long đảo phượng Trần Thần bỗng nhiên cảm giác được giường nước lay động kịch liệt. Từ mịt vậy đối với đầy đặn như ngọc thạch nhũ như bé thỏ con giống như cao thấp run run. Hai điểm tiểu anh đào mang theo hoàng mỹ đường vòng cung. Thấy Trần Thần sắc tâm nổi lên. Bàn tay lớn trèo lên cao điểm vuốt ve không ngớt. Đang cùng chính mình nước dung từ mịt mắt hạnh mê ly. Tuyệt mỹ trên mặt một mảnh ửng hồng. Phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn xuân ý dạt dào. Tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ lại để cho Trần Thần nhiệt huyết sôi trào. Tô Y Y dùng sức rung vài cái đều không có dao động tĩnh. Tinh xảo xinh xắn trên mặt đẹp hiện lên một tia não ý. Thiên thiên bàn tay như ngọc trắng không chút nào khách khí cùng Trần Thần eo bên cạnh thịt mềm đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. A, Trần Thần lập tức theo trong mộng cảnh thanh tỉnh lại. Không khỏi nổi trận lôi đình. Ca thật vất vả đem mộng làm được như vậy chân thật. Là cái nào hay so quấy rầy lão tử mộng đẹp. Đại thấy rõ trước mắt cái này phấn điêu ngọc mài tiểu mỹ nhân về sau. Trần Thần cái ớt oanh địa một tiếng nổ tung rồi. Lắp bắp mà nói tô tô y y. Ngươi như thế nào tại nhà của ta? Không đúng. Ngươi như vậy thoạt nhìn tuổi trẻ 10 tuổi. Còn mặt thành như vậy. Tô y y bị Trần Thần cho nói mộng rồi. Tuyệt mỹ trên mặt một hồi mơ hồ. Hắn đang nói cái gì mê sản đâu rồi. Như thế nào nghe không hiểu. Cho dù có chút mơ hồ. Tiểu cô nương nhưng lại cái người hảo tâm. Lôi kéo Trần Thần góc áo nhỏ giọng nói đừng nói chuyện. Nhanh ngồi xuống. Toàn bộ đồng học kể cả lão hồng đều lã tả mà quay đầu xem phát ra ý chứng Trần Thần. Oa nhi này không phải là ngủ hồ đồ rồi a. Trần Thần nhìn trước mắt nguyên một đám quen thuộc gương mặt. Không tự chủ được mở to hai mắt nhìn Thành Cương. Từ Lập. Lâm Thiến. Ông Tiểu Hy. Ca không phải đang nằm mơ a. Trần Thần dùng sức lắc đầu, như thế nào một giấc tỉnh lại chứng kiến nhiều như vậy trường cấp 2 đồng học. Trần Thần. Đi học ngủ tối hôm qua đi làm cái gì rồi hả? Lão Hồng hướng phía hắn một tiếng quát lớn. Trần Thần ngẩn ngơ, như thế nào lão Hồng đã ở? Hắn không phải đi năm đã qua đời sao? Ca không phải đang nằm mơ à? Không đúng. Lão Hồng như thế nào còn trẻ như vậy? Tóc cũng còn là hắc hay sao? Năm trước chính mình nhìn hắn lúc rõ ràng cũng đã trắng phao nữa à. Gặp ủy rồi a. Tô y y lôi kéo tay của hắn, nhỏ giọng nói nhanh nói lời xin lỗi, bằng không thì muốn phạt đứng rồi. Y y, Trần Thần ngơ ngác thì thào thanh âm. Trước mắt người thiếu nữ này đột nhiên cùng chính mình trong trí nhớ 14 tuổi Tô y y, trọng điệp lại với nhau. Nàng thật là Tô y y. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta làm cái mộng xuông, lão thiên gia sẽ đem ta đá trở lại 2001 năm? Tô y y chứng kiến Trần Thần nhìn không chuyển mắt nhìn mình. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một mảnh đỏ ửng. Cái này đần một đầu ánh mắt người xem hảo tâm sợ. Y y, thật là ngươi. Trần Thần xác định chính mình không có ở nằm mơ. Trước mắt cái này ngượng ngùng thiếu nữ rõ ràng tự là của mình bạn ngồi cùng bàn. Đồng thời cũng là mình cho tới nay đối tượng thầm mến. Tùng Thành Trấn Trung học sở hữu tất cả nam đệ tử trong nội tâm đẹp nhất công chúa. Tô y y. Trần Thần kích động mà kéo lại Tô y y bàn tay nhỏ bé. Thứ hai khẩn trương rút hai cái không có rút về ra. Trong mắt sáng không khỏi có chút bối rối. Đần một đầu làm cái gì vậy? Lão sư cùng đồng học đều nhìn xem đây này. Xôn xao toàn bộ đồng học lập tức xôn xao. Trần Thần rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đi khiêng Tô y y tay. Toàn lớp 36 cái nam đồng học hai mắt thẳng phóng hỏa. Lão Hồng cũng trừng lớn giật mình hai mắt tiểu tử. Ngươi dám đảm đương lấy của ta mặc đồ giỡn nữ đồng học. Lá gan cũng quá mập đi à nha. Y y, Trần Thần trong ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu ý nghĩ yêu thương. Nắm Tô y y, tay thâm tình chân thành than nhẹ nói nhất định là trời xanh đã nghe được của ta cầu xin. Mới cho ta cơ hội này cho ngươi có thể một lần nữa ngồi ở bên cạnh của ta. Lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Y y. Ta thích ngươi. Lão Hồng phổi đều tức điên rồi. Trần Thần. Tiểu tử ngươi thật có gan. Dám đảm đương lấy của ta mặc yêu sớm. Ngươi nhà đem làm ta không tồn tại đúng không? Tô Y Y bụng lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn giật mình mà nhìn vẻ mặt si tình trần thần. Má đào bên trên phấn hồng một mảnh. Ngượng ngùng tiểu cô nương dùng con mũi y hệt thanh âm nói khẽ trần thần. Ngươi đang nói cái gì à? Mắc cỡ chết người ta rồi, buông tay. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đấy, y y. Trần thần làm tầm trọng thêm đem Tô Y Y bàn tay nhỏ bé đặt ở chính mình ngực. Thấp giọng nói ngươi có thể cảm giác được tim đập của ta đúng không? Nói nhảy lên ý nghĩa hoàn toàn chỉ vì ngươi, nếu như ngươi. Trần thần. Lão hồng như là sư tử giống như giận dữ hét ngươi đi ra ngoài cho ta. Răng rắc thứ bảy khối thủy tinh tại chỗ báo hỏng. Lão hồng rốt cục đưa hắn ghi chép đẩy lên hậu nhân khó có thể với tới ngọn núi cao nhất. Trần thần quay đầu lại nhìn lão hồng liếc. Nhạc cười nhạc nói hồng lão sư. Chờ ta đem nói cho hết lời. Ngươi yêu như thế nào phạt cũng có thể. Ta cho ngươi đi ra ngoài. Lão hồng nổi trận lôi đình. Còn chưa từng có một đệ tử dám cùng hắn cò kè mặt cả. Lão Hồng cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Bước nhanh đi đến Trần Thần bên người. Chỉ vào đại môn đạo đi học ngủ. Đùa giỡn nữ đồng học. Cùng lão sư tranh luận. Ngươi còn có một học sinh dạng sao? Đi ra ngoài. Trần Thần đang muốn nói chuyện. Tô Y Y nhẹ nhàng lắc tay của hắn. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Trần thần trong nội tâm mềm nhũn. Sờ lên nàng bàn tay nhỏ bé nói ta nghe lời ngươi. Nói xong, đẩy ra cái ghế bỏ qua lão hồng, bước đi ra phòng học. Đã vượt qua. Đứng tại trên hành lang trần thần nhìn lên xanh thẳng bầu trời. Trong nội tâm một hồi mê mang. Làm một hồi dâm đảng mộng xuân tự xuyên Việt về đến 2001 năm. Nghe không thể tưởng tượng. Nhưng nó thật sự tại trên người mình đã xảy ra. Với tư cách một cái thế kỷ 21 trạch nam. Trần thần rất nhanh tự hiểu rõ chính mình gặp cái gì. Khi đi an tiểu thuyết trong tiểu thuyết thiên kỳ bách quái xuyên Việt vậy mà phát sinh ở trên người mình. Trần thần ánh mắt dần dần ngưng tụ. Đã lão thiên gia đều cảm thấy nguyên lai ta sống được như vậy bị đè nén. Cho ta một lần lại tới qua cơ hội. Như vậy đã từng bỏ qua người. Đời này muốn dũng cảm truy cầu. Đã từng tổn thương người của ta. Đời này nhất định phải dẫm được hắn không thể xoay người. Đã từng yêu ta lại bị ta tổn thương người. Đời này nhất định phải hảo hảo thủ hộ. Trần thần đứng tại phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn xem tinh xảo tuyệt mỹ Tô Y Y. Đời trước cái kia nhát gan nhu nhược hắn cùng Tô Y Y làm 3 năm bạn ngồi cùng bàn. Rõ ràng thầm mến nàng cũng không dám mở miệng. Thẳng đến hai người sau khi tốt nghiệp. Trần thần mới nghe Tô Y Y khuê mật ông Tiểu Hy nói. Nguyên lai y y một mực đều đối với hắn có hảo cảm. Mà khi hắn muốn đi tìm y y cho thấy cõi lòng thời điểm. Y y đã đi nước Mỹ Thánh An Rên học viện du học. Trần thần nóng bỏng ánh mắt dù cho cách một cánh cửa sổ. Tô y nguyên có thể cảm giác đến. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu cô nương không dám cùng hắn đối mặt. Đáng yêu cúi đầu. Nhưng trong lòng tại có chút nghi hoặc. Như thế nào cái này đần một đầu ngủ một giấc sau đột nhiên thông suốt nữa nha. Lão hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn qua to gan lớn mật trần thần. Tiểu tử này bị phạt đứng còn dám trắng trợn nhìn nữ đồng học. Cái này cũng quá coi trời bằng vung đi à nha. Kế tiếp một màn càng làm cho lão hồng thiếu chút nữa không có khí ngất đi. Trần Thần rõ ràng tại hơi nước tràn ngập trên cửa sổ vẽ lên cái sâu sắc tấm lòng yêu mến. Vẫn còn tấm lòng yêu mến trong viết xuống 7 chữ Trần Thần A Thiết Tô Y Y. Quá vô sĩ, quá làm càn. Lão Hồng vô lực tựa ở trên giảng đài thì thào nói nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2 đã gặp qua là không quên được. Một Trần Thần cứ như vậy đứng tại ngoài cửa sổ im im lặng lặng nhìn Tô Y Y một tiết khóa. Hoàn toàn không thấy Lão Hồng cùng toàn lớp nam đồng học lửa giận. Sau khi tan học, Lão Hồng hung hăng lưu lại câu tìm gia trưởng ra. Sau đó tự vịnh lan can đi rồi. Hắn hôm nay bị Trần Thần tức giận đến không nhẹ. Huyết áp có chút cao. Không có tinh lực tìm tiểu tử này tính sổ. Trở lại chỗ ngồi. Trần Thần gục xuống bàn nhìn không chuyển mắt nhìn xem khuôn mặt tinh xảo như búp bê y hệt thiếu nữ. Tô Y Y trắng nõn trên mặt lộ ra một vòng đỏ tươi. Thanh tú động lòng người trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thần vui cười lấy kéo qua tay của nàng. Cũng mặc kệ tiểu nha đầu có nguyện ý hay không. Cầm bắt được bên miệng hôn một cái. Chọc cho tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai. Như chấn kinh bé thỏ con giống như mà đem tay rụt trở về. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói Trần Thần. Ngươi biến thành xấu. Trần Thần để sát vào nàng bên tai nói khẽ y y ta tự nguyện ý vì ngươi đồi bại. Tiểu nha đầu nghiêng đầu trên dưới nhìn hắn một cái mơ hồ mà nói ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút lạ lẫm. Cho nên a Trần Thần nghiêm trang mà nói vì để cho ngươi một lần nữa hiểu rõ ta. Ta quyết định theo giờ khắc này bắt đầu đem ngươi một mực khó chặt tại trong tầm mắt của ta. Một giây cũng không xa rời nhau. Tô Y Y đỏ mặt nói ngươi nói cái gì mê sản đâu này. Không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần cách Tô Y Y đồng học xa một chút. Lớp trưởng Trương Đào vẻ mặt không khoái đã đi tới. Cầm lấy hắn bút hộp gõ cái bàn. Ngữ mang uy hiếp nói bằng không thì cho ta cẩn thận một chút. Trương Đào theo bên trên tiết khóa cũng đã rất không sướng rồi. Trần Thần thằng này rõ ràng dám ở trên lớp học đối với hắn trong suy nghĩ công chúa tỏ tình. Còn dám tại lớp học tại công nhiên đùa giỡn Tô Y Y. Thiếu chút nữa không có đem hắn tức điên. Thật vất vả bị Lão Hồng phạt đứng. Tiểu tử này còn to gan lớn mật viết chữ cầu á. Cái này lại để cho theo tiếng Tùng Thành trấn trung học ngày đầu tiên tự nhận định Tô Y Y là mình tương lai nữ nhân Trương Đào làm sao có thể đủ chịu được. Cút ngay. Trần Thần mí mắt đều không ngẫm thoáng một phát thản nhiên nói. Trương Đào đỏ ngầu mặt cả giận nói ngươi nói thêm câu nữa. Trần Thần mạnh mà đứng lên. Trương Đào lại càng hoảng sợ. Vội vàng lui về sau 3 bước. Lui về sau mới nhớ tới có chút mất mặt. Chính mình rõ ràng bị Trần Thần tên gia hỏa như vậy cho dọa lùi. Bị coi thường. Trần Thần khinh thường nói hỏa tinh có xa lắm không, ngươi tự cút cho ta rất xa. Phúc Tô Y Y che cái miệng anh đào nhỏ nhắn thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười kia lại để cho Trương Đào phẫn nộ thẳng tắp bay lên Trần Thần. Hôm nay ăn gan hùm mật gấu đúng không? Ta tự không đi ngươi có thể làm gì ta? Ta cho ngươi biết tự ngươi nghèo như vậy tiểu tử căn bản không xứng cùng Tô Y Y đồng học ngồi cùng một chỗ. Trần Thần lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Nói ta xứng hay không cùng Y Y ngồi cùng một chỗ. Với ngươi có quan hệ gì? Ngươi tính toán cái đó đầu hành tây. Trương Đào giận dữ hét tiểu tử, ngươi cần ăn đòn đúng không? Trần Thần nhìn thoáng qua toàn thân thịt mỡ Trương Đào. khinh thường mà nói heo tuy nhiên béo, nhưng vĩnh viễn không phải người đối thủ. Ha ha ha. Nghe được câu này, nam nữ đồng học đều nhịn cười không được bắt đầu. Trương Đào chỉ cảm giác mình huyết đều vọt tới cổ họng. Hắn ác độc trừng mắt nhìn Trần Thần liếc, lưu lại một câu ngươi chờ. Sau đó thở phì phì đẩy ra vây xem đồng học đi ra phòng học. Trần Thần sau khi ngồi xuống, Tô Y Y có chút lo lắng, nhỏ giọng nói có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Ngươi là tại quan tâm ta sao? Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói ta thật là cao hứng a. Tô Y Y đôi mắt đẹp lưu này khẽ hừ một tiếng, quay đầu biểu môi nói ai quan tâm ngươi. Trần Thần uể oải nghiêm mặt nói vậy coi như ta tự mình đa tình rồi, thật đau lòng. Tiểu nha đầu xem Trần Thần khổ sở bộ dạng, lại có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói ra về ngươi cứ ngồi cha ta xe cùng đi a. Trương Đào hắn rất sợ cha ta đấy. Trần Thần cười hì hì mà nói chỉ cần ngươi nói một câu yêu thích ta. Đừng nói một cái Trương Đào, tự là đến 10 cái ta cũng không sợ. Tiểu nha đầu thổi mạnh mặt thanh tú động lòng người mà nói đồ mặt dày không e lệ. Trần Thần nghiêm túc nói thân là nam nhân ta chưa bao giờ khoác lác. Tô Y Y nghiêng đầu nói ngươi vẫn chỉ là nam hài, không là nam nhân. Trần Thần giật mình, tới gần thiếu nữ bên tai nhẹ nhàng nói trên cái thế giới này, lại để cho nam hài biến thành nam nhân phương pháp chỉ có một. Ngươi biết không? Tô Y Y khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng đỏ bừng. Bàn tay nhỏ bé bấm véo hạ cái này không thẹn thùng ra hỏa. Nói khẽ hạ lưu. Trần Thần cười cười, lại không có lại trêu chọc cái này đơn thuần tiểu nha đầu. Hôm nay mới ngày đầu tiên, dục tốc bất đạt. Ngàn vạn đường tại Tô Y Y trong nội tâm lưu lại ấn tượng xấu. Dùng hai người kiếp trước quan hệ, như hôm nay như vậy thân cận đã là thiên đại tiến bộ. Tô Y Y có lẽ thật sự như tiền thế đồng dạng đối với chính mình có mông lung hảo cảm. Nhưng cái này chưa hẳn tự là oa thiết chính mình. Reng reng reng, lão trưởng công kéo vang lên đi học tiếng chuông. Trên hành lang đồng học đùa giỡn lấy đi vào phòng học ngồi xuống. Cái này một tiết là ngữ văn khó. Ngữ văn lão sư Trương Hiểu Kiện là thứ trường sư phạm vừa tốt nghiệp tân lão sư. Đầu cấp 28 lớp là hắn tiếp nhận đệ một cái lớp học. Hắn cố gắng muốn đem cái này lớp ngữ văn thành tích đề cao đi lên, để chứng minh chính mình tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đồng dạng có năng lực giáo đệ tử tốt. Hôm nay muốn học tập bài khóa là đường triều lưu vũ tích phòng ớt sơ sài minh. Trương Hiểu Kiện tướng bài khóa đọc một lần, sau đó từng câu từng chữ giải thích cái này quyển sách bài khóa ý tứ. Có thể chờ hắn vô tình ý tầm đó ngẫm đầu nhìn thoáng qua đệ tử, lại phát hiện Trần Thần chính ghé vào trên bàn học. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem bạn ngồi cùng bàn Tô Y Y. Càng có thể khí chính là hắn trên bàn thậm chí ngay cả sách ngữ văn đều không có lấy ra. Khục khục, Trương Hiểu Kiện tính tình không có lão hồng lớn như vậy. Hắn ho khan hai tiếng, hy vọng Trần Thần tự giác một điểm. Nhưng lại để cho hắn phiền muộn chính là Trần Thần giống như căn bản không có nghe được cảnh cáo của hắn. Y nguyên làm theo ý mình, thậm chí liền đầu đều không có quay tới. Trần Thần, Trương Hiểu Kiện có chút tức giận rồi, nặng nề mà đem sách ném ở trên giảng đài quát đứng lên trả lời vấn đề. Trần Thần phản phất như ở trong mộng mới tỉnh giống như quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó theo trong ngăn kéo xuất ra sách ngữ văn, nhìn sang Tô Y Y bên kia, rất nhanh lật đến phòng ớt sơ sài minh cái này một tiết. Cái này quyển sách bài khóa hắn còn có chút ấn tượng. Chắc có lẽ không bị Trương Hiểu Kiện hỏi đến a. Trương Hiểu Kiện đi đến bên cạnh hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, theo miệng hỏi Tư Lạc Phong ớt sơ sề, duy ta đạo đức cao sang là có ý gì? Những lời này hắn vừa rồi căn bản không có giải thích qua, cho nên mới lấy ra khó xử cái này đi học không chuyên tâm nghe giảng đệ tử. Thân là thế kỷ 21 xuyên Việt về đến Trạch Nam, Trần Thần mặc dù đối với cái này quyển sách bài khóa đã không phải là rất quen thuộc rồi, nhưng nhiều năm như vậy sách dù sao không phải bạch niệm đấy. Chỉ có chút nghĩ nghĩ, tự mở miệng nói Tư Lạc Phong ớt sơ sề, duy ta đạo đức cao sang, ý tứ của những lời này nói là đây là một việc đơn sơ phòng. Nhưng chỉ cần ta nói đức cao thượng cũng tự không đơn sơ rồi. Trương Hiểu Kiện có chút lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắn rõ ràng thật có thể giải thích đi ra. Bất quá hắn hay vẫn là không có ý định buông tha gõ Trần Thần cơ hội, liền hỏi tiếp rêu ngấm thượng giai luộc, thảo sát nhập mảnh vải thanh đâu này? Rêu ngấm biết lục sinh trưởng ở trên bập, thảo sắc xanh miết ánh vào mảnh vải ở bên trong. Trần Thần mở trường hai mắt nói. Trương Hiểu Kiện chỉ cảm thấy cổ họng có chút đắng chát, chẳng lẽ cái này đệ tử tối hôm qua chuẩn bị bài qua? Không đúng, cho dù chuẩn bị bài qua, không có người giáo cũng không có khả năng giải thích tốt như vậy. Hắn không cam lòng trừng Trần Thần liếc, tiếp tục hỏi Đàm Tiếu có học giả uyên thâm, vãng lai không bạch đinh đâu này. Trần Thần hướng Trương Hiểu Kiện nhẹ nhàng cười cười, nói ở chỗ này Đàm Tiếu đều là học thức uyên bác học giả, lui tới không có học thức nông cạn người. Trương Hiểu Kiện không có cách nào lại hỏi tiếp rồi. Lại hỏi tiếp hắn sợ chính mình nhịn không được hội tại chỗ nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói xem ra Trần Thần đồng học đích thật là dụng tâm chuẩn bị bài qua cái này phiến bài khóa rồi. Mọi người nhất định phải hướng Trần Thần đồng học học tập loại phương pháp này. Trần Thần nghe đến đó, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hắn cho rằng cái này quan lừa dối đi qua thời điểm, Trương Hiểu Kiện tiếng nói một chuyến, cười nói vậy được rồi. Trần Thần đồng học, vậy ngươi tự đọc thuộc lòng một lần cái này quyển sách bài khóa a. Ta có hết hay không? Trần Thần kéo ra khóe miệng. Hắn có thể dựa vào người trưởng thành tư duy giải thích ra bài khóa ý tứ, nhưng làm sao có thể nhớ rõ khởi hơn 10 năm trước học được bài khóa? Như thế nào, lưng vác không đi ra? Trương Hiểu Kiện cười hiếp mắt nói. Trần Thần nhỏ giọng nói Trương lão sư, có thể cho ta xem một lần bài khóa sao? Trương Hiểu Kiện gật đầu nói có thể, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Quá vô sĩ rồi. Trần Thần thầm mắng thanh âm, cúi đầu rất nhanh xem lượt bài khóa. Sau đó tự một câu lưu vào trí nhớ bắt đầu. Trương Hiểu Kiện cười tủm tỉm nhìn xem Trần Thần vẽ mặt khẩn trương bộ dáng, trong nội tâm trong bụng nở hoa, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi một phút đồng hồ là có thể đem cái này quyển sách bài khóa dưới lưng đến. Đã đến giờ. Trương Hiểu Kiện dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem Trần Thần sách giáo khoa đóng lại, thản nhiên nói lưng vác a. Nếu ngươi lưng vác không đi ra, ngày mai gọi gia trưởng đến một chuyến. Tô Y Y nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn quanh lưu này trong mắt to tràn đầy vui vẻ. Trần Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thè lưỡi lưng vác bắt đầu nối không tại cao. Có tiên tắc tên, nước không tại sâu, có long tắc thì linh, linh, linh. Chứng kiến hắn linh cả buổi lưng vác không đi ra, Trương Hiểu Kiện trên mặt dần dần lộ ra nghiêm túc thần sắc. quát sớm chuẩn bị bài là học tập phương pháp tốt. Nhưng đi học đồng dạng nên lắng tai nghe giảng. Biết không? Ngồi xuống đi, ngày mai gọi gia trưởng đến một chuyến. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị trở về bục giảng giảng bài. Chờ một chút. Trần Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc cổ quái mà nói: lão sư, ta giống như lại có thể lưng vác đi xuống. A! Trương Hiểu Kiện còn tưởng rằng hắn muốn vùng vẫy dậy chết. Liền thản nhiên nói: vậy ngươi tiếp tục lưng vác. Chỉ cần ngươi có thể lưng vác đi ra, cũng đừng có gọi gia trưởng rồi. Nói đùa gì vậy? Phòng ốc sơ sài minh tuy nhiên chỉ có 100 cái chữ tả hữu. Nhưng xem một phút đồng hồ tự muốn nhớ kỹ. Thật là khó khăn vô cùng. Ít nhất không phải người bình thường có thể làm được đấy. Trương Hiểu Kiện có thể không tin Trần Thần cái này bình thường học tập bình thường đệ tử có thể có cái này bổn sự. Núi không tại cao, có tiên tắc tên. Nước không tại sâu, có long tắc thì linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Rêu ngấm thượng giai lục thảo sắc nhập mảnh vải thanh. Đàm tiếu có học giả uyên thâm, vãn lai không bạch đinh. Có thể điều tố cầm, duyệt kim kinh. Không đàn sáo chi loạn tai, không công văn chi lao hình. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử vân đình. Khổng tử vân gì lậu chi có. Trương Hiểu Kiện trường lớn mắt. Cùng toàn lớp đệ tử một đạo như xem quái dị mà nhìn xem Trần Thần. Trong phòng học cả buổi không có một điểm thanh âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 3 đã gặp qua là không quên được hai Trần Thần ho khan hai tiếng. Nói khẽ: Trương lão sư, ta có thể ngồi xuống sao? Trương Hiểu Kiện không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời. Cứng ngắc nghiêm mặt lộ ra một cái khó co dáng tươi cười. Đắng chát mà nói: ngồi đi. Thật sự là gặp quỷ rồi. Không nghĩ tới Trần Thần vậy mà thật có thể đem phòng ốc sơ sài minh một chữ không lầm lương vác đi ra. Thất sát! Thất sát! Tô Y Y nháy mắt to chằm chằm vào Trần Thần, nhỏ giọng nói: ngươi là làm sao làm được? Trần Thần cười hì hì nói: chẳng lẽ ngươi không biết ta có đã gặp qua là không quên được bổn sự sao? Ta là thiên tài! Tô Y Y hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhếch lên chiếc cằm thon nói: không muốn nói đừng nói là ta mới không có thèm. Nói xong, liền không có lý hắn, chuyên tâm nghe lão sư giảng bài. Trần Thần cúi đầu xuống, trên mặt bất cần đời thần sắc trong chốc lát thu liễm, mà chuyển biến thành kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kỳ thật, hắn cũng không có nói dối. Lão thiên gia làm chứng. Vừa rồi hắn thật sự chỉ là nhìn một phút đồng hồ bài khóa mà thôi. Vừa mới bắt đầu cổng câu đầu tiên tạp trụ về sau, hắn một sốt ruột. Trong đầu tự bỗng nhiên hiện ra vừa rồi xem cái kia quyển sách bài khóa. Chữ chữ rõ ràng. Những câu đang nhìn. Không chỉ như thế, thậm chí liền cái này quyển sách bài khóa trang bên trên hình ảnh cùng hình ảnh bên trong đích nhan sắc đều rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ nói, xuyên việc về sau người trí nhớ hội tăng cường. Trần Thần nghĩ nửa ngày. Chỉ nghĩ vậy dạng một lời giải thích. Đời trước thời điểm hắn nhất định là không có bổn sự này đấy. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ khảo thi một cái đằng trước tam lưu đại học. Nghĩ tới đây, Trần Thần hưng phấn bàn quan một hồi co rút nhanh. Tiện tay mở ra sách giáo khoa lật đến trong đó một tờ cúi đầu lặng yên đọc một lần. Sau đó lập tức đóng lại sách giáo khoa trong lòng đọc thuộc lòng lên. Quả nhiên như hắn đang liệu. Cái này quyển sách 632 chữ bài khó rõ ràng bị hắn một chữ không lầm lưng vác xuống dưới. Không chỉ như thế, hắn thậm chí liền dấu chấm câu cũng có thể dưới lưng ra. Dù sao chỉ cần vừa rồi bài khóa bên trên có đồ vật, tựa như dùng máy copy sao chép tại trong đầu đồng dạng. Rành mạch, phát đạt. Trần thần con mắt càng ngày càng sáng, đã gặp qua là không quên được, coi như là một cái dị năng a. Cũng không biết chính mình xuyên việt sau khi trở về, lão thiên gia phải hay là không trả lại cho mặt khác thuộc loại trâu bò dị năng. Trần thần trong nội tâm thẳng ngứa. Tô Y Y nghe được hắn hơi có vẻ ồ ồ tiếng hơi thở, không để ý tới tâm tư của hắn sớm vứt cho lên chín tầng mây. Quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi hả? Trần thần nhịn không được ha ha nở nụ cười. Toàn bộ đồng học tất cả đều ghé mắt. Trương Hiểu Kiện kéo ra khóe miệng, cố nén không có trách mắng thanh âm, chỉ đem làm không nghe thấy. Nhẹ nhàng gõ bục giảng đem những bạn học khác chú ý lực hấp dẫn trở về. Tiếp tục giảng giải bài khóa. Tô Y Y coi chừng nhìn bốn phía liếc, gặp không có người chú ý, gắt giọng, ngươi cười cái gì thiệt là. Lại cười người ta tự không để ý tới ngươi rồi. Trần thần cũng không đáp lời. Theo trong ngăn kéo xuất ra một bản khóa ngoại sách đưa cho nàng. Nói khẽ, ngươi tùy tiện rút một tờ. Làm gì à? Tiểu nha đầu nghiêng đầu mơ hồ hỏi. Nghe lời, ngươi trước tùy tiện rút một tờ, đợi lát nữa sẽ biết. Trần thần lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé, thuận tiện tại tay nàng tâm vẽ lên cái quyển quyển. Tiểu nha đầu làn da trắng nõn trơn mềm, vuốt thật là thoải mái a. Tô Y Y nháy mắt to trừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn này phong tình làm cho trần thần không khỏi tim đập thình thịch. Tiểu nha đầu mới 14 tuổi tự như thế phong tình vạn chủng, mị hoặc tự nhiên, thật muốn mạng người. Thần thần bí bí đấy, không biết ngươi muốn làm gì. Tô Y Y nghi hoặc lật đến trong đó một tờ đưa cho hắn. Trần thần tiếp nhận cúi đầu quét ước chừng 10 giây đồng hồ, sau đó đưa trả lại cho nàng. Cười nói, ngươi không là không tin ta có đã gặp qua là không quên được bổn sự sao? Hiện tại ta tự thực chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, trần thần nhỏ giọng đem cái này một tờ bên trên nội dung cổng đi ra. Tô Y Y giật mình mà bịt miệng lại. Một chữ đối với lên. Đợi trần thần học thuộc lòng sau vậy mà phát hiện một chữ không kém. Trời ạ! Gạt người a! Tô Y Y mắt to lóm lên. Tất cả đều là sao nhỏ tinh. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi khẳng định xem qua quyển sách này. Ta mới không coi trọng ngươi hợp lý. Trần thần cười hiếp mắt nói, ta đây lại chứng minh một lần. Lần này ngươi đến tìm sách, tùy tiện sách gì cũng có thể. Như vậy ngươi tổng sẽ không còn nói ta ăn gian đi à nha. Tô Y Y đôi mắt sáng tại vành mắt ở bên trong đi lòng vòng. Sau đó cười tủm tỉm theo trong ngăn kéo xuất ra Hồng Lâu Mộng. Quyển sách này nhưng thật ra là trần thần đấy. Bởi vì Tùng Thành Trấn Trung học quy định mỗi vị đệ tử phải hàng năm đọc hai quyển đã ngoài tác phẩm nổi tiếng. Cho nên trần thần liền mua Hồng Lâu Mộng cùng Thủy Hữu Truyện. Nhưng muốn cho một cái 14 tuổi nam hài tử đọc hiểu Hồng Lâu Mộng không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho nên trần thần lật vài tờ sau tự đã mất đi hứng thú. Đem quyển sách này đưa cho Tô Y Y. Tô Y Y thấy nàng xuất ra quyển sách này về sau, trần thần y nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Một bộ đã tính trước bộ dáng. không khỏi có chút một não. Ta mới không tin ngươi thực sự đã gặp qua là không quên được bổn sự đây này. Đợi hội xem ngươi như thế nào bị trò mèo. Tô Y Y lật đến chính mình đang xem hồi 17 nháy như trăng sáng y hệt trắng bóc con mắt cười đến cùng cái gian kế thực hiện được tiểu hồ ly giống như cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu ngươi có thể đem cái này nghiêm chỉnh hồi trở lại đều lưng vác được một chữ không kém. Ta tự tin tưởng ngươi rồi. Trần thần cố ý cau mày nói cái này cũng quá khó khăn. Tô Y Y hai cây hành tây chỉ nhanh chóng chuyển bút. Cười hì hì mà nói ngươi không phải khoác lác nói có thể đã gặp qua là không quên được nha. Có cái gì khó hay sao? Trần thần tay phải nâng mặt nhìn xem Dương Dương đắc ý tiểu nha đầu cười nói Y Y như vậy được không? Nếu như ta có thể lưng vác đi ra, ngươi được cho ta điểm ban thưởng, hôn ta thoáng một phát, như thế nào đây? Tô Y Y khuôn mặt đỏ lên. Nhưng tiểu cô nương cảm giác mình có lẽ ổn thắng không thua. Tự vĩnh lên loại bạch ngọc tinh xảo cái cầm nói có thể a. Bất quá nếu ngươi lưng vác không đi ra, tự phạt ngươi về sau mỗi sáng sớm cho ta mua sữa bò uống. Trần thần cười đến con mắt đều hiếp thành một đầu tuyến. Duỗi ra ngón út nói vì phòng ngừa những người khác nói không giữ lời. Chúng ta ngéo tay a. Tô Y Y chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn duỗi ra có chút hà nhi mập ngón út. Khẽ nói đúng vậy. Những người khác tự là ngươi đi. Ngéo tay bên trên lưỡi câu 100 năm không cho phép biến, ai biến người đó là con chó nhỏ. Trần thần cười hắc hắc. Theo Tô Y Y, trong tay tiếp nhận sách cúi đầu nhìn lại. Tiểu nha đầu khẩn trương mà cúi đầu xem đồng hồ điện tử. Lại không nghĩ rằng chỉ qua không đến một phút đồng hồ. Trần thần sẽ đem sách tiễn đưa về tới trên tay của nàng. Cười nói ta học thuộc lòng Tô Y Y kinh ngạc che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Như vậy ngắn ngủi thời gian cũng tự vừa mới đủ đọc một lần a. Đần một đầu có thể dưới lưng đến. Nàng 100 cái không tin nghe. A, Hồng Lâu mộng hồi 17 đại quan viên thử mới đề đối với ạ. Vinh Quốc Phủ về nhà thăm bố mẹ Khánh Nguyên Tiêu Trần thần hướng Tô Y Y nháy mắt ra hiệu. Tính cả văn bên trong đứt dấu chấm câu cùng một chỗ lưng vác ra. Lưu loát không chút nào dừng lại. Không biết về sau như thế nào dấu phẩy, mà lại nghe hạ hồi phân giải dấu chấm tròn. Tô Y Y nháy mắt to. Nhìn qua trần thần như là nhìn qua ngẫu như một loại. Trong mắt to tràn đầy sùng bái. Nàng hưng phấn lôi kéo trần thần tay nói đần một đầu. Ngươi thật lợi hại. Đó là. Trần thần ngẫm đầu. Bắt chước cái nào đó sờ lem đơn rót đến vòng rổ bên trên lông đỏ hầu tử cười nói ta là thiên tài. Bất quá tên thiên tài này lại để cho trên giảng đài Trương Hiểu Kiện nhẫn nại lực đạt đến cực hạn. Thứ hai mạnh mà đem sắc nịnh ở trên giảng đài. Giận dữ hét trần thần. Ngươi có hết hay không? Không muốn nghe khóa tự đi ra ngoài cho ta. Trần thần xấu hổ gãi gãi đầu phát. Tại Tô Y Y đồng tình trong ánh mắt xám xịt cúi đầu xuống. Cầm lấy sách ngữ văn chạm mặt của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 4 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 4 laptop tán gái hôm nay là thứ 6. Cái này tiết ngữ văn khóa lại là hôm nay cuối cùng một tiết khóa. Cho nên tại tới gần tan học trước. Có chút nóng vội đệ tử đã bắt đầu tại sửa sang lại bàn học cùng túi sách thân yêu các bằng hữu. Các ngươi có hay không có loại kinh nghiệm này đâu này. Trần thần tại đã trải qua vừa xuyên việc hưng phấn cùng điên cuồng bên ngoài cũng bình tĩnh lại. Bởi vậy. Hạ nửa tiết khó bắt đầu, hắn cũng chuyên tâm nghe giảng lên. Sau khi tan họp, một đám không biết buồn là vật gì các thiếu nam thiếu nữ rầm rầm đẩy cái ghế. Trên lưng tay nải như trận gió giống như mà phóng tới cửa trường. Trần Thần một bên sửa sang lại khóa bàn, vừa hướng Tô Y Y nói cuối tuần ngươi có sắp xếp gì không? Tô Y Y nói khẽ ta ngày mai muốn đi Văn Thành xem ta ra ra nai nai. Muốn tới chủ nhật buổi tối mới hồi trở lại Tùng Thành. Như vậy a, Trần Thần có chút thất vọng. Hắn nguyên vốn định thừa dịp cuối tuần cùng tiểu nha đầu cùng đi ra chơi. Tốt rèn sắt khi còn nóng tăng tiến thoáng một phát cảm tình. Không nghĩ tới Tô Y Y nay minh hai ngày đều có sự tình. Không nếu như vậy mà. Hiện trong phòng học không có người nào. Tô Y Y cười hì hì giúp Trần Thần cùng một chỗ thu thập lộn xộn khóa bàn ta sẽ cho ngươi mang lễ vật đấy. Trần Thần lôi kéo tiểu nha đầu tay tại tay nàng tâm vẽ nên các vòng tròn nói ngươi tự là ta tốt nhất lễ vật. Những thứ khác ta mới không muốn muốn. Buồn nôn chết rồi. Tô Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bắt tay rụt trở về đường lễ vật xong rồi. Trần Thần dùng ngón tay câu dẫn ra Tô Y Y tinh xảo xinh đẹp cái cằm. Cười đùa nói lễ vật có thể đừng. Đường tiền đặt cược nhất định phải thua. Người nào đó giống như đã quên còn thiếu nợ ta cái gì a? Chẳng lẽ là muốn trốn nợ? Tô Y Y mặt lập tức hồng đến bên tai. Bất quá tiểu nha đầu cũng là đỉnh giả hoạt đấy. Đại chết mắt cười nói người ta vừa rồi cũng không đáp ứng ngươi a. Ngươi cũng chớ nói lung tung. A, không thú vị, ngươi không coi trọng chữ tín. Trần Thần cố ý tức giận đứng lên, thở phì phì làm bộ muốn đi ra ngoài. Tô Y Y có chút luống cuống, vội vàng kéo tay của hắn vội la lên ngươi không nên tức giận mà. Gặp Trần Thần quay đầu không có xem nàng tiểu nha đầu biểu môi nói tốt mà tốt nha, có chơi có chịu. Trần Thần ám thoải mái. Bề bộn đem đầu vòng vo trở về. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh hồng thành quả táo Tô Y Y. Nói nếu không tự hôn môi a, ta không ngại đem nụ hôn đầu tiên giao cho chúng ta đáng yêu Tô Y Y tiểu thư. Tô Y Y nghe vậy nâng lên cao ngạo cái đầu nhỏ, khẽ nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Đần một đầu, nhắm mắt lại a. Đừng. Ai biết ngươi có thể hay không ăn gian đâu này. Ta muốn tận mắt thấy mới được. Trần Thần cái đó sẽ bỏ qua thấy tận mắt chứng nhận điềm mật, ngọt ngào thời khắc, chết sống không chịu đáp ứng. Tô Y Y rơi vào đường cùng. Như làm trộm mà nhìn quanh hạ phòng họp. Gặp không có những người khác ở đây. Bề bộn kiển mũi chân. Tới gần Trần Thần má trái như chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái. Sau đó tiểu nha đầu đỏ mặt nắm lên tay nải bỏ chạy rồi. Trần Thần như sấm kích bình thường vẫn không nhúc nhích trọn vẹn một phút đồng hồ sau mới như ở trong mộng mới tỉnh y hệt phục hồi tinh thần lại. Sau đó đầu cấp 28 lớp trong phòng học phóng lên trời một hồi hưng phấn mà chu lên. Không ai có thể biết rõ hắn giờ phút này tâm tình. Cũng không người nào biết Tô Y Y cái này nhẹ nhàng vừa hôn đối với ý của hắn nghĩa. Càng không ai có thể cảm nhận được hạnh phúc của hắn Tô Y Y. Ngươi không chạy thoát được đâu. Đời này ngươi nhất định là nữ nhân của ta. Bất kể là ai cũng không thể đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Ai cũng không thể. Gào cái quỷ gì đâu này. Hừ. Âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Đào cười lạnh đi vào phòng họp. Âm trầm mà cười nói Trần Thần. Ta ở cửa trường học chờ thật lâu cũng không thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi leo tường chạy đây này. Trần Thần nhíu mày nhìn qua Trương Đào sau lưng ba cái ăn mặc hắc áo ba lỗ quần jean. giữ lại tóc dài còn trát cái bím tóc thanh niên. Cái này mấy cái gia hỏa xem xét tự là ở trong xã hội hỗn tên du thủ du thực. Không nghĩ tới Trương Đào một tiết khóa không có bên trên chạy ra đi tìm người đến chắn hắn. Trương thiếu, tự là tiểu tử này gây ngài sinh khí sao? Một cái trong đó dáng người cao lớn nhất tóc dài thanh niên nhổ ra một cái vòng khói hiếp mắt hỏi. Trần thần nhìn hắn một cái. Lập tức hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận thức người thanh niên này. Chính xác ra là nhận thức 11 năm sau đứt hắn. Đây cũng không phải Trần Thần cùng tương lai hắn có cái gì giao tình. Mà là thanh niên này về sau danh khí quá lớn. Lớn đến liền Trần Thần cái này siêu cấp trạch nam đều đối với sự tích của hắn như sấm bên tai. Vương Siêu. Cái này bây giờ còn là tên du thủ du thực thanh niên tại 4 năm sau sẽ trở thành văn thành nhất đại hắc bang hắc xã hội đầu rắn. Hắn sở dĩ có thể lên làm hắc xã hội đầu rắn. Tự là dính vào Trương Đào phụ thân. Hiện tại Tùng Thành trấn đồn công an sở trưởng. 2 năm sau văn thành thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng. Trương Phú Phát. Tại 2005 năm, thì ra là Trần Thần lên đại học năm thứ nhất. Trương Phú Phát không biết đắc tội với ai. Bị người vạch Trần hắn nhận hối lộ. Vi Hắc Bang cung cấp che chở. Bởi vậy bị song quy. Về sau càng bị phán án 15 năm tù có thời hạn. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là Vương Siêu cái này hắc xã hội đầu rắn rõ ràng một chút việc đều không có. Không chỉ như thế. Tại Trương Phú Phát tiến nhà tù không lâu. Hắc xã hội ngay tại Vương Siêu cải cách hạ tẩy trắng. Bắt đầu với bất động sản. Về sau càng là tiến vào hội nghị hiệp thương chính trị. Trở thành đại biểu nhân dân toàn quốc. Ngay tại Trần Thần xuyên Việt không lâu. Hắn đã trở thành Giang Sơn tỉnh đệ nhất phú hào. Giá trị con người gần trăm ước. Trương Đào ác độc mà nói Vương ca, chính là hắn. Các ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn, đã xảy ra chuyện gì ta ôm lấy. Ha ha! Trương Thiếu, ngài nói như vậy liền khách khí rồi, có thể vì Trương Thiếu làm việc là vinh hạnh của ta. Vương Siêu bóp tắt. Tàn thuốc âm thanh lạnh lùng nói không biết Trương Thiếu là muốn một tay đâu rồi, hay vẫn là một chân. À! Trương Đào trợn tròn mắt. Hắn tìm Vương Siêu đến chỉ là muốn cho hắn đánh Trần Thần dừng lại một chầu. Ra một ngụm ác khí. Ở đâu có đứt tay gãy chân nghiêm trọng như vậy? Trần Thần nhạy cảm cảm thấy được Vương Siêu trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt. Tin tưởng ngoài trừ cùng hắn mặt đối mặt chính mình bên ngoài căn bản không có người chứng kiến. Trần Thần cảm thấy cổ họng có chút làm. Vốn cho là Trương Đào tối đa đi tìm mấy cái cấp cao lưu manh đến chắn hắn. Chính mình tốt xấu cũng đi theo gia gia học qua mấy chiêu. Đối phó mấy người có lẽ không có vấn đề gì. Lại không nghĩ rằng hắn tìm tới tương lai Giang Sơn tỉnh đệ nhất ngoan nhân. Làm sao bây giờ? Trần Thần trên mặt rất trấn định, trong đầu lại nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Oanh, ngay tại Trần Thần lo lắng vạn phần thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên một mảnh hỗn độn. Trước mắt cũng mờ mịt tối sầm. Sau đó thức hải ở trong chỗ sâu từ xa mà đến gần bay tới một đoàn màu vàng hoa quang. Đợi Trần Thần nhìn rõ ràng cái này đoàn hoa quang bộ dáng về sau. Lập tức cái cầm đều nhanh đến rơi xuống rồi. Cái này dĩ nhiên là một laptop. Cái này mẹ hắn là ở đâu ra? Như thế nào sẽ xuất hiện tại trong đại não? Trần Thần lại càng hoảng sợ. Đầu óc của mình ở bên trong thậm chí có một notebook, ai bỏ vào hay sao? cái này nốt bút hoa quan tận tán về sau. Trên màn hình đột nhiên tự động phát sáng lên. Nhảy ra một cái phi thường đáng yêu mập mạp tiểu chim cánh cụt. Hơn nữa cái này tiểu chim cánh cụt trên cổ còn mang theo một đầu phi thường xinh đẹp tím vòng cổ thủy tinh. Chủ nhân tôn kính. Cảm tạ ngài kích hoạt khấu khấu laptop chung cực tán gái tương lai bản. Ta là ngài tri kỷ tiểu quản gia khấu khấu chim cánh cụt. Đương nhiên nếu như ngài cảm thấy cái tên này không tốt lời nói, cũng có thể cho ta lấy hắn tên hắn. Bất quá tu cải danh tự cần tiền trả 10 điểm tán gái giá trị. Tiểu chim cánh cụt bô bô nói một trận trần thần như rơi trong sương mù. Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Như thế nào sẽ ở ta trong đầu hay sao? Trần thần vẽ mặt khẩn trương ta. Đến đã gặp qua là không quên được dị năng còn có thể tiếp nhận. Ngươi hướng đầu ta ở bên trong an cái laptop. Vạn nhất ngày nào đó nó báo hỏng phải hay là không ta cũng sẽ cùng theo báo hỏng à. Tiểu chim cánh cụt nghiêm túc mà nói đơn giản ta chính là một đài chuyên môn dạy người tán gái laptop. Tôn chỉ của ta tự là lại để cho chủ nhân của ta tài trợ giúp của ta hạ đạt đến lô ly dưỡng thành. Ngự tỷ đổ lên. Nữ vương thần phục. Vợ người khác sưu tầm tán gái cảnh giới cao nhất. Về phần ta tại sao phải nhận ngươi làm chủ nhân mà chúc mừng ngài. Ngài là sử thượng cái thứ nhất trong mộng xuyên Việt sử nam. Không chỉ như thế, tính cả ở kiếp trước, ngài đã là cửu thế sử nam. Ngài bưu hãn sự nghiệp to lớn. Phong cách khí tràng. Chấn hư mất lục đạo luân hồi. Liền địa tạng vương Bồ Tát cũng không dám thu ngươi. Đành phải an bài ngươi xuyên Việt về đến bây giờ. Vì phòng ngừa ngươi lại dùng thân sử nam chết trở về. Địa tạng vương Bồ Tát sẽ đem đài không đến giải quyết nhân loại tán gái nan đề đầu cối laptop an đặt ở đầu óc của ngươi ở bên trong. Cũng hạ đạt chỉ lệnh cho ngươi nhất định phải tại ở kiếp này kính xin trước cửu thế thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ. Xin yên tâm, bản sản phẩm tuyệt đối không độc vô hại, mà còn toàn bộ không có tác dụng phụ. Tại trợ giúp của ta xuống. Đủ để cho ngài tương lai rong ruổi bụi hoa. Kim thương bất khuất. Người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Cho tới 6 tuổi tiểu lô ly. Lên tới 99 tuổi lão bà thông sát. Ta như vậy ngưu. Có phải thật vậy hay không à? Trần thần nghe được chảy nước miếng đều chảy ra rồi. Tiểu chim cánh cụt hướng hắn mở trừng hai mắt thần bí mà nói ngưu không ngưu, ai dùng người nấy biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 5 đừng nói quả đấm của ta ngươi không sao cả. Trương Đào cùng Vương Siêu bọn người mắt trợn tròn nhìn xem như kẻ điên ngửa mặt lên trời cười to. Mắt bút lên kim quang trần thần. Bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này không phải là sợ chán ván a? Trương Thiếu. Người xem Vương Siêu cái thứ nhất khôi phục lạnh lùng thần sắc. Chỉ vào trần thần nói chỉ cần ngài một câu. Ta lập tức phế đi tiểu tử này. Cái này Trương Đào do dự một hồi. Nói Vương ca. Ngươi đánh cho hắn một trận là tốt rồi. Về phần đứt tay đứt chân hay là thôi đi. Vương Siêu xảo trá cười nói tốt ta nghe ngài đấy. Kỳ thật hắn đã sớm xem minh bạch Trương Đào cũng không muốn thực đem trần thần thế nào. Hắn sợ dĩ nói muốn phế trần thần một tay một cước chẳng qua là vì trang bơm giả bộ mà thôi. 22 tuổi Vương Siêu căn bản không phải 4 năm sau cái kia vì địa bàn cùng lợi ích. Tự tay xông đi lên lấy người đối với chém hắc xã hội lão đại. hai người các ngươi đi lên đánh cho hắn một trận, cho hắn lưu mấy khỏa răng là tốt rồi. Vương Siêu đưa cho Trương Đào một căn công nghiệp, sau đó thuận tay giúp hắn điểm lên, hai người chuẩn bị xem một hồi trò hay. Trần Thần chứng kiến hai cái tráng hán thanh niên hướng hắn đi tới, lập tức theo trong ý dâm tỉnh lại, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đậu xanh rau má, cái gì laptop tán gái cũng không cách nào giúp ta vượt qua trước mắt khốn cảnh. Leng keng. Gây ra nhiệm vụ Tô Y Y khiếp sợ. Chỉ cần ngài có thể đánh bại trước mắt hai người này, Tô Y Y đối với ngài sùng bái độ sẽ dâng lên 1%. Xin hỏi phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Trong đầu laptop tán gái trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một cái đối thoại khung. Trên đó viết làm nam nhân, dũng cảm đối mặt khiêu chiến cùng làm rùa đen rút đầu, làm bệnh liệt dương nam hai lựa chọn. Đây còn phải nói sao? Trần Thần không chút do dự chọn làm nam nhân, dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Tiểu chim cánh cụt không biết từ chỗ nào chui ra, mập mạp bàn tay nhỏ bé vung lên. Trần Thần trước mắt lập tức xuất hiện hai cái đang tại diễn luyện chiêu thức anime mô hình. Tiểu chim cánh cụt giới thiệu nói, chủ nhân tôn kính, vì để cho ngài rất tốt hoàn thành tán gái nhiệm vụ, ngài người hầu vi ngài chuẩn bị hai vị lựa chọn nhập vào thân đối tượng. Đệ nhất vị, hắn có thể nói bất thế tình thánh, si tình chờ đợi thê tử 16 năm. Sau khi chết bị Địa Tạng Vương Bồ Tát trao tặng địa phủ thập đại kiệt xuất tình thánh một trong, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, độc cô cửu kiếm truyền nhân dương quá. Đợi một chút, Trần Thần đã cắt đứt khấu khấu mà nói, hồ nghi mà nói, nhập vào thân là có ý gì? Khấu khấu giải thích nói, khi ngài tuyển định nhân vật nhập vào thân về sau, ngài sẽ tại trong thời gian ngắn có được kẻ phụ thân toàn bộ thực lực. Tỉ như ngài tại lần này trong nhiệm vụ lựa chọn dương quá nhập vào thân, như vậy ngài có thể sử xuất dương quá hội toàn bộ võ công. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, như vậy thuộc loại trâu bò. Cái kia còn chờ cái gì, tự tuyển dương quá a? Oanh đem làm Trần Thần ngón tay điểm tại dương quá cái này anime mô hình bên trên về sau, laptop tán gái lập tức bột phát ra chói mắt bạch quang. Sau đó Trần Thần chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên hiện lên ra một cổ lực lượng thần bí. Vương Siêu hai người thủ hạ lúc này cũng chạy tới trước mặt hắn. Một cái trong đó răng hô thanh niên trên mặt còn có đầu mặt sẹo, hết sức dữ tợn, tiểu tử, ai kêu ngươi đắc tội Trương thiếu đâu này? Ngươi tự cam chịu số phận đi. Nói xong tự một quyền nện đi qua. Một quyền này oanh ra mang theo tiết ti tiếng gió, hiển nhiên lực đạo mười phần. Vài bước bên ngoài Vương Siêu không khỏi gật gật đầu. Xem ra một quyền là có thể đem tiểu tử này làm đổ. Đến lúc đó lại để cho Trương thiếu tự mình đi lên đánh mấy quyền. Chuyện này chẳng phải làm tốt mà. Nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy cùng với Trương sở trưởng công tử trèo lên giao tình, Vương Siêu khó miệng không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Quá chậm. Tại dương quá nhập vào thân Trần Thần trong mắt, một quyền này quả thực so ướp sên bò còn chậm. Hắn đang chuẩn bị một cái tát phiến phi thằng này lúc, lại ngột nhiên phát hiện tay phải của mình rõ ràng động cũng không nhúc nhích được, hoàn toàn đã mất đi tri giác. Không khỏi trong nội tâm hoảng hốt khấu khấu. Cái này thế nào chuyện quan trọng à? Khấu khấu chậm rì rì theo laptop tán gái trong nhảy ra ngoài, nghiêm túc mà nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi chưa có xem Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Có ý tứ gì? Trần Thần mơ hồ, cái này cùng xem chưa có xem Thần Điêu Hiệp Lữ có quan hệ gì. Khấu Khấu vô cùng đau đớn mà nói, chủ nhân tôn kính, Dương Quá ở đâu ra tay phải? Tay phải của hắn không phải là bị người cho chém mà. Trần Thần trừng tròng mắt mắng ta, liền cái này cũng nhập vào thân à. Đúng lúc này, cái kia răng hơ mặt thẹo thanh niên một quyền này đã đập vào Trần Thần ngực. Nhưng không đợi hắn cảm giác ra đau, răng hô nam đã a một tiếng bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào trên bảng đen, sau đó ngã rơi trên mặt đất ngất đi. Bất thình lình biến cố chấn kinh rồi ở đây hết thảy mọi người, kể cả Trần Thần chính mình. A men a, Dương Quá đại thần lợi hại như vậy, quan nội lực phản chấn tự làm gục xuống một cái, thật sự là quá hoa lệ rồi. Trương Đào ngậm trong mồm tại trong miệng yên thuốc mờ mịt, không biết đánh rơi giày của hắn lên, thẳng đến cảm giác được cháy đau đớn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu hỏi Vương Siêu nói thế nào chuyện quan trọng. Vương Siêu cũng là nghi hoặc không thôi, nói quanh co lấy nói khả năng răng hô sinh bệnh đi à nha. Con mẹ nó, người gầy ngươi lên. Cái này được xưng là người gầy lưu manh kỳ thật tuyệt không gầy. Áo ba lỗ màu đen đưa hắn toàn bộ màu đỏ dáng người rất tốt thể hiện đi ra. Cho dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng người gầy y nguyên không chút do dự một cước đạp đi qua. Chứng kiến Dương Quá đại thần như vậy cho lực, Trần Thần ngược lại có chút bó tay bó chân rồi. Đậu xanh rau má vạn nhất lão tử dùng cái ám nhiên tiêu hồn chưởng đánh tai nạn chết người đến có thể thì phiền toái. Hay vẫn là nhẹ nhàng đã đảo là tốt rồi. Trần Thần rất cẩn thận nâng lên tay trái vỗ nhẹ nhẹ tại người gầy đá tới mua bàn chân lên. Hắn thề hắn thật sự chỉ là rất nhẹ đứt vỗ một chưởng. Có thể vi cộng lông người gầy ôm chân kêu trời trách đất té xuống đâu này. Trương Đào vẻ mặt không khoái quát Phương ca, ngươi sẽ không nói cho ta biết người gầy cũng sinh bệnh đi à nha. Vương Siêu kéo ra khóe miệng, vẻ mặt ngưng trọng mà chằm chằm vào cả người lẫn vật vô hại Trần Thần. Trong lòng biết là đụng phải cọng rơm hơi cứng. Như thế hời hợt tự phế bỏ răng hô cùng người gầy. Thiếu niên này thâm bất khả trắc a. Hảo tiểu tử, ta ngược lại là nhìn sai rồi. Vương Siêu lạnh lùng mà theo thắt lưng rút ra hai thước dài hơn dưa hấu đao. Chỉ vào Trần Thần nói, lão tử hôm nay không phế đi ngươi. Ta chữ Vương chạy đến ghi. Trần Thần trong nội tâm nắm chắc, tin tưởng mười phần, ôm cánh tay nói, ngu ngốc, nói ngươi không có học vấn ngươi còn không vui. Chữ Vương chạy đến ghi hay vẫn là Vương? Ngươi cho rằng ngươi cầm đem dưa hấu đao tự là Trần Hạo Nam a? Thập niên 90 mạc, mới ngàn năm sơ Trung Quốc đi ra hỗn thanh niên đại bộ phận đều là nhìn người Hồng ca. Nương, gơn, Lưu Vĩ Cường đạo diễn văn và đa e rao series mà đi đến con đường này đấy. Có thể không chút nào khách khí mà nói, Lưu Vĩ Cường súc sinh này hại Trung Quốc một đời người thanh niên. Buồn cười súc sinh này vẫn còn công chúng nơi tuyên bố chính mình đập văn và đa e rao series là vì anti-tri-ác. Phản đậu xanh rau má 13A. Vương Siêu không hổ là tương lai Giang Sơn tỉnh đệ nhất ngoan nhân. Đã bị Trần Thần khiêu khích tuyệt không thụ ảnh hưởng. Thần sắc lạnh lùng như thương lan giống như gắt gao theo dõi hắn. Trong tay dưa hấu đao cầm được vững vàng đấy. Khí thế mười phần. Nếu không là Trần Thần có Dương Quá đại thần nhập vào thân, hắn đã sớm dọa được chân tay luống cuống. Tiêu đề báo cầu xin tha thứ rồi. Ta đã quên nhắc nhở ngài. Chủ nhân Khấu Khấu lại đột nhiên nhảy ra ngoài. cười hiếp mắt nói dùng ngài hiện tại đẳng cấp. Sử dụng nhập vào thân tối đa duy trì 2 phút. Hiện tại còn thừa lại 10 giây. Đậu xanh rau má thế nào không nói sớm. Trần thần thoáng cái nóng nảy, 10 giây ở trong không có thể giải quyết Vương Siêu, lão tử muốn cả đời tàn phế. Tại đem người khác đánh thành tàn phế cùng bị người chém thành tàn phế tầm đó, Trần thần quyết đoán lựa chọn người phía trước. Ám nhiên tiêu hồn chưởng uy lực quá lớn. Liền kim luân pháp vương cái loại này nghịch thiên cấp đều có thể một chưởng oanh thành bột mịn. Đừng nói Vương Siêu loại này người qua đường giáp rồi. Hay vẫn là dùng đạn chỉ thần công bảo hiểm điểm. Thần công nơi tay thiên hạ ta có. Trần thần một ngón tay bắn ra. Vương Siêu đón đầu bổ tới dư hấu đao lập tức cắt thành hai đoạn. Trong đó một đoạn dán Trương Đào da đầu cắm ở trên bảng đen. Dọa được Trương Đào bờ mông nước tiểu lưu. Co quắp ngã trên mặt đất. Mà tay cầm dư hấu đao Vương Siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức. Trong tay một nửa dư hấu đao giống như phỏng tay khoai lang giống như cầm giữ không được. Ầm một tiếng ném trên mặt đất.